Mọi người kinh ngạc nhìn y, chỉ thấy Tạ Thanh Yến quỳ rạp xuống đất, giọng nói vang vọng giữa đại điện. Thần xin được cưới nữ nhi thích ra, kính xin bệ hạ ban hôn. Trời vừa sập tối, phủ trưởng công chúa. Phu nhân, nàng nếm thử món kim linh nướng này xem, ta phải đích thân mời bếp từ Lang Uyển đến đó. Điện hạ, tướng quân. Thuộc hạ Nguyên Thiết, trung lang tướng thuộc đội tuần bộ vệ, mặc giáp sắt, tay cầm trường kiếm, bước nhanh qua hành lang, quỳ xuống trước minh đường đang dọn tiệc, giọng nói đầy gấp gáp. Trong cung có tin truyền về. Yến Nhi sao rồi? Trưởng công chúa lập tức đẩy khuôn mặt râu ria lởm chởm của Nguyên Thiết ra, căng thẳng siết chặt chiếc khăn tay trong tay. Chẳng lẽ nó không chịu thành thân khiến bệ hạ nổi giận? Không phải vậy, trong yến tiệc tối nay, Tạ hầu đã xin thánh thượng ban hôn cho mình với nữ nhi thích gia. Bàn tay đang cầm đũa của Nguyên Thiết khựng lại trong chốc lát. Trưởng công chúa thoáng giật mình rồi lộ vẻ mừng rỡ. Quả nhiên Diễm Chi có ý với nhị cô nương thích gia. Trung lang tướng trầm giọng nói. Nhưng chuyện này chọc Long Nhan tức giận, trách công tử hồ đồ, bảo công tử suy nghĩ lại. Tạ hầu vẫn kiên quyết xin cưới, khiến thánh thượng giận dữ, phất tay bỏ đi giữa yến tiệc. Nay tạ hầu đang quỳ trong cửu hoa điện. Quỳ? Trưởng công chúa bắt đầu nóng ruột. Sao bệ hạ lại... Ấy, phu nhân đừng vội. Nguyên Thiết hoàn hồn, bật cười ngờ nghệch, cắt lời bà ấy. Mấy người chơi nghe lén tường nhà thì biết gì, chắc chắn là bỏ sót tình tiết quan trọng nào rồi. Xưa nay bệ hạ vẫn mong Diễm Chi thành thân, giờ nó chịu gật đầu rồi, sao người lại không vui cho được? Ông ấy ngừng lại, nhìn về phía trung lang tướng, hỏi nhỏ. Hay là vì chuyện khác? Bị ánh mắt như hổ dữ quét qua, trung lang tướng lập tức dịn mồ hôi, cái khó ló cái khôn nói ngay. À, vâng, hôm nay hai vị hoàng tử vì muốn tìm nữ y có dung mạo khuynh thành đã xuất cung ra ngoại thành, lỡ mất yến tiệc, vốn đã khiến thánh thượng giận dữ. Ta nói rồi mà, phu nhân xem, lý do là vậy đó. Nguyên Thiết thu ánh mắt về, trưởng công chúa vẫn lo lắng. Nhưng bệ hạ đâu phải người vô cớ giận lây Yến Nhi. Chắc là thương nàng đó, thấy Yến Nhi chưa tâu qua phụ mẫu, đã dâng biểu xin cưới, cảm thấy thất lễ chăng? Nguyên Thiết vừa ăn nói bông đùa, vừa đỡ vai trưởng công chúa, ấn bà ấy ngồi xuống ghế, vỗ ngực đảm bảo. Vậy đi, đêm nay ta sẽ đổi ca tuần phòng, nhân tiện dò la chút tin tức. Phu nhân cứ ở phủ chờ tin tốt, yên tâm đi, không sao đâu. Nguyên Thiết khéo léo dỗ dành một hồi, bộ dạng hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ thô kệch to xác kia, khiến trung lang tướng bên cạnh cũng không đành nhìn thẳng. Chăm sóc trưởng công chúa cho tốt, đêm nay nhớ thắp tĩnh hương trong phòng nàng. Đợi trưởng công chúa được ma ma dìu về phòng nghỉ, Nguyên Thiết quay sang căn dặn đám cung nữ thân cận, rồi mới đi thẳng ra ngoài. Ngụy Khoan, theo ta. Rõ, tướng quân. Trung lang tướng lập tức đứng dậy, đi theo bóng người to lớn vạm vỡ kia. Đêm nay trăng mờ sao thưa, ánh trăng ảm đạm, men theo hành lang quanh co, vòng qua hồ rộng trong phủ trưởng công chúa, càng đi ra ngoài ánh sáng càng u ám, ngay cả khuôn mặt vốn chất phát thô lỗ của Nguyên Thiết cũng hơi âm trầm. Tướng quân. Trung lang tướng Ngụy Khoan là thân tín cận vệ bên cạnh Nguyên Thiết, lúc này đến gần khẽ hỏi. Tối nay đúng là sau khi công tử kiên quyết xin cưới nữ nhi thích gia, bệ hạ mới giận dữ bỏ đi. Ta biết. Ngụy Khoan hơi sững người, ngẩng đầu nghi hoặc. Vậy tướng quân có biết vì sao thánh thượng lại nổi giận không? Còn vì sao nữa, hôn sự mà con ta chọn, cứu cứu nó không hài lòng. Rõ ràng đang cười nhưng giọng nói vọng trên mặt hồ trong đêm lại hơi nặng nề. Nhưng chẳng phải chính bệ hạ ép công tử phải chọn đó sao? Nguyên Thiết đột ngột dừng chân, ngoái đầu nhìn hắn. Ngươi bị mấy lời đồn vớ vẩn trong phố làm lú đầu rồi à? Hả? Ngươi tưởng bệ hạ thật sự muốn nó chọn Thích Uyển Nhi và Trinh Dương sao? Chẳng phải thế sao? Nếu thật thì ông ta đã sớm ban hôn rồi, sao còn đợi tới hôm nay? Ông ta muốn ép con ta không chọn ai giữa lão nhị và lão tam, dứt khoát cắt đứt hy vọng của họ. Chính vì vậy mới ba lần bảy lượt dục nó đó. Ngụy Khoan sững người tại chỗ, mấy giây sau mới hoàn hồn, vội vã đuổi theo ông ấy ra khỏi hành lang, vòng qua Nguyệt Môn, vội vàng hỏi: Tướng quân, vậy chẳng phải hôm nay công tử đã phạm phải sai lầm lớn rồi sao? Nguyên Thiết bật cười, vuốt râu đầy đắc ý, dừng bước trước chuồng ngựa. Lão tử còn chưa nghĩ đến thì cái thằng nhóc đó đã nghĩ thông từ 8 đời rồi. Ngụy Khoan dắt ngựa ra cho ông ấy. Công tử đã biết rõ thành ý vì sao thà chọc giận Long Nhan cũng nhất quyết cầu hôn nữ Thích gia. Người hỏi lão tử biết hỏi ai? Nguyên Thiết giật dây cương, trừng mắt. Chuyện này không phải việc ngươi nên đến hỏi ta, hay ngươi muốn lão tử tự đi tra cho ngươi? Ngụy Khoan nghẹn giọng, đành cười khổ. Suy nghĩ của công tử vốn sâu như nước lặng, ngay cả tướng quân và công tử là phụ tử đồng tâm còn không đoán ra, tất nhiên là thuộc hạ cũng bất lực. Thế thì còn giữ ngươi làm gì? Nói xong, hai người đi ra từ cửa hông của phụ. Nguyên Thiết phi thân lên ngựa, đưa mắt nhìn bóng hoàng cung sừng sững trong đêm, sắc mặt trầm xuống. Chẳng lẽ... Ngụy Khoan vội ngẩng đầu. Tướng quân đoán được gì ạ? Nguyên Thiết nheo mắt nói. Tiểu cô nương Thích gia ấy thật sự đẹp đến mức giống tiên nữ à? Nữ tử Thích gia kia thật sự tốt đến vậy sao? Ngụy Khoan thầm nghĩ. Trong tẩm điện hoàng cung, Tạ Sách đứng bên hồ tẩy nguyệt phía sau Thái Thanh điện, đưa mắt nhìn ánh đèn ở xa, sắc mặt xa xầm, quay đầu hỏi thái giám phía sau. Thái giám dè dặt nói: Ý bệ hạ là nhị tiểu thư. Sao, Thích gia có nhiều tiểu thư lắm chắc? Hồi bệ hạ cũng không tính là nhiều, trong tàu ghi chép có 3 vị. Nhị tiểu thư Thích Uyển Nhi là đích nữ của Khánh Quốc Công, tài mạo song toàn, danh chấn kinh thành. Tam tiểu thư Thích Nghiên Dung là con nhị phòng lão quốc công, dung mạo diễm lệ nhưng không có tiếng về tài đức. Người có liên hệ với Tạ tướng quân chính là nhị tiểu thư Thích Uyển Nhi. Thế còn đại tiểu thư? Vị đó theo lời đồn trong dân gian thì vô cùng xấu xí, hình như đã đính hôn với thứ tử phủ Bình Dương Vương Lăng Vịnh An. Tạ Sách xoay người nhướng mày, bật cười trầm thấp. Lăng Vịnh An à, cũng là một mối hôn sự không tệ. Thái giám không dám lên tiếng, mãi đến khi Tạ Sách thu lại ý cười, cất giọng hờ hững. Nói chậm nghe về nhị tiểu thư Thích gia kia. Thái giám thở phào. Nghe nói Uyển Nhi tiểu thư là đệ nhất tài nữ kinh thành, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, thơ phú văn chương không thua nam tử. Tại tướng quân anh hùng khó qua ải mỹ nhân cũng là chuyện thường tình. Ải mỹ nhân? Tạ Sách lặp lại bằng giọng lạnh tanh, chẳng rõ là vui hay tức giận. Từ nhỏ Diễm Chi được nuôi dạy ở Xuân Sơn, chậm chưa từng ôm nó một lần. Mãi đến năm 12 tuổi mới về kinh, lúc đó tính cách đã lạnh nhạt, sau lại theo quân ra trận càng lạnh lùng hơn, không giống lão nhị lão tam cả ngày vờ vĩnh thân thiết trước mặt chấm, nhưng nó cũng chưa từng trái ý chấm, hôm nay là lần đầu tiên. Thái giám cười gượng. Bệ hạ, nhị điện hạ và tam điện hạ là long tử, tất nhiên thân cận với người hơn, dù Tạ tướng quân là cháu ngoại của bệ hạ nhưng sao có thể so với họ được. Vậy sao? Nhưng sao chậm lại cảm thấy so với lão nhị tam, tính nết của nó lại càng giống chậm hơn? Nụ cười trên mặt thái giám lập tức cứng lại. Tạ Sách nói rất nhẹ nhàng như nói đùa, nhưng đùa giỡn của đế vương cũng nặng tựa ngàn cân, huống hồ lại dính đến chuyện lập thái tử, là chuyện liên quan đến nền tảng quốc gia. Chỉ cần nói sai một câu là tan xương nát thịt. Kẻ nào dám bàn luận bừa bãi về chuyện này, kết cục rõ rành rành. Vào buổi lâm triều sáng nay, vì các đại thần khuyên lập thái tử mà bệ hạ nổi giận, đánh mấy viên ngôn quan, máu bọn họ để lại ngoài cửa cung đến giờ vẫn chưa khô. Ngay khi thái giám đang run chân, suýt quỳ rạp xuống, thì giọng tiểu thái giám truyền báo vang lên kịp lúc cứu mạng. Bệ hạ, nhị điện hạ và tam điện hạ cầu kiến. Yến tiệc tan rồi, bọn chúng còn đến làm gì? Tạ Sách hỏi, giọng không vui, không giận, phẳng lặng như nước. Tiểu thái giám lúng túng ngẩng đầu. Chắc là đến cầu xin cho Tạ hầu gia. Cầu xin? Tạ Sách bật cười, quay đầu nhìn thái giám phía sau. Ngươi nghe thấy chưa, hai đứa con ngoan của trẫm, lỗi của mình còn chưa nhận, đã vội đến xin cho biểu ca. Đúng là biết phân nặng nhẹ, tính toán thật rành rẽ. Tiểu thái giám sợ tới mức câm như hến. Tên thái giám thân cận cố gắng nở nụ cười. Hai vị điện hạ cũng chỉ lo cho bệ hạ, sợ người giận quá mà tổn hại long thể. Không gặp. Tạ Sách thu lại nụ cười, nhìn về phía hồ Tẩy Nguyệt. Bảo chúng về cung của mình đi. Vâng, bệ hạ. Tiểu thái giám lau mồ hôi, vội vàng chạy ra ngoài. Thái giám còn lại thấy thế, cắn răng, cẩn thận lên tiếng. E rằng đêm nay, hai vị điện hạ khó lòng yên giấc. Khi trẫm còn là hoàng tử, hành sự đâu ra đấy, kính trên nhường dưới, nhưng cũng chưa từng có một đêm ngủ ngon. Tạ Sách nheo mắt. Còn chưa biết cách lôi kéo lòng người, đã vội chạy tới trước mặt Tạ Diễm Chi, khoe khoang. Quân thần chưa lập, đã mơ tưởng vị trí thái tử. Nếu thật sự để bọn chúng ngồi lên, người mất mặt, không chỉ là trẫm mà còn là thể diện của cả đại ẩn. Huống hồ thể diện là chuyện nhỏ, quốc sự mới là chuyện lớn. Thái giám cung kính cúi mình. Dẫu sao hai vị điện hạ vẫn còn nhỏ tuổi. Còn nhỏ ư? Trong mắt Tạ Sách như có đốm lửa nhỏ rơi xuống rừng khô, thoát cái bùng lên ngùn ngụt. Đây là lần đầu tiên trong đêm nay ông thật sự nổi giận. Song cuối cùng cơn giận đó lại bị nỗi đau trong mắt dập tắt. Không rõ vì cớ gì Tạ Sách khẽ thở dài, chắp tay sau lưng, đưa mắt nhìn đêm sao bên ngoài đình. Không bàn tới chuyện gì xa xôi, khi Tạ Thanh Yến bằng tuổi bọn chúng đã là thiếu tướng quân nổi danh ở Bắc Cảnh. Với đức hạnh hiện tại của chúng, nếu không rèn rũa, tương lai sao đủ sức lèo lái bách quan. Ông ta nheo mắt nhìn ánh đèn lấp lánh xa xa của Thái Thanh Điện. Sắc ấm êm dịu ấy phản chiếu trong đôi mắt đế vương, vậy mà lại lạnh lẽo hơn cả xương thu. Chuyện này phải khiến một kẻ vừa vui vừa sợ, còn kẻ kia thì vừa sợ vừa vui, như vậy mới công bằng. Thái giám cũng liếc về phía Cửu Hoa Điện, trong lòng nghĩ đến vị hầu gia còn đang quỳ gối kia. Chuyện Tạ tướng quân cầu hôn Phủ Khánh quốc công, bệ hạ định chuẩn sao? Sao lại không chuẩn? Tạ Sách cười nhạt. Đợi nó quỳ đến sáng, rồi truyền lời cho nó là trẫm đã chuẩn tấu. Ngày hôm sau, ở Lang Uyển. Tạ Diễm Chi ơi là Tạ Diễm Chi, người bị mỹ nhân làm mê muội đến phát điên rồi sao? Vân Sâm Nguyệt xông vào, trông thấy Tạ Thanh Yến đang dưỡng thương trên giường, lập tức mắng một trận tơi bời. Đang yên đang lành, làm người ngoài cuộc, ngươi lại cứ muốn nhảy vào, rước lửa thiêu thân. Vân giám cơ ta quay nhìn thấy kẻ ngu trong thiên hạ, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người tự rước họa cho mình. Hay là ngươi thấy triều đình xăm soi, nhất cử nhất động của ngươi chưa đủ, nên muốn tặng thêm cho họ lý do hả? Tạ Thanh Yến lười biếng tựa trên giường, tiện tay đặt bản chú giải binh thư sang một bên. Tam công tử Vân gia nói hay quá. Ta còn có thể mắng thêm 10 ngày 10 đêm nữa đấy. Vân Sâm Nguyệt bực mình, cầm chiếc quà xếp chỉ y, đi tới đi lui hai vòng bên giường. mắng một hồi, cuối cùng thở dài buông quà xuống, chỉ vào đầu gối đối phương. Bệ hạ thật sự bắt ngươi quỳ suốt một đêm mà. Tạ Thanh Yến thản nhiên đáp. 7-8 canh giờ. 7-8... Vân Sâm Nguyệt nghiến răng. May mà ngươi luyện võ từ nhỏ, đổi lại là người khác, e là quỳ tàn phế luôn rồi. Bệ hạ chúng ta lúc thân thiết thì thân thiết thật, nhưng lúc xuống tay thì đúng là không nể chút tình nào. Thân thiết với ngươi là ban ơn, trừng phạt với ngươi là thị uy. Tạ Thanh Yến cười nhạt. Vừa ban ơn, vừa thị uy, xưa nay bệ hạ rất am hiểu đạo lý này. Phải, hiểu rõ lòng vua như vậy mà vẫn cố đâm đầu tìm chết thì chỉ có thể là đại tướng quân nhà ta thôi, đúng không? Vân Sâm Nguyệt chép miệng, ngồi phịch xuống mép giường, bung quà ra, quạt mạnh hai cái, thấy lạnh lại gập lại. Nói đi, rốt cuộc sao lại cầu hôn Phủ Khánh Quốc Công? Người đoán xem. Vân Sâm Nguyệt định dùng quạt gõ y, nhưng cố nhịn, bất đắc dĩ, hừ một tiếng. An ra. Tạ Thanh Yến gật đầu, ra hiệu cho hắn nói tiếp. Vân Sâm Nguyệt đáp. Phục kích ở hộ quốc tự thất bại, chắc chắn An gia không cam lòng bỏ qua. Nếu ta là họ, để đảm bảo không xảy ra sơ suất, nhất định sẽ chia quân, làm hai đường, quyết không để cho Thích Thế Ẩn và Thích Bạch Thương sống sót. Tạ Thanh Yến khẽ cười. Người hiểu ta chỉ có Vân Tam. Bớt diễn đi. Vân Sâm Nguyệt cố kiềm chế sự đắc ý, nghiêm mặt nói. Vậy nên, người cố ý buộc bản thân với Thích gia để An gia ném chuột, sợ vỡ bình. Ừ. Nhưng với hiểu biết của ta về ngươi, ngươi làm việc chắc chắn không chỉ có một mục đích. Thấy Vân Sâm Nguyệt không buông tha, Tạ Thanh Yến im lặng trong giây lát rồi nói. Có chút tư tâm thôi. Tư tâm gì? Đợi lễ của phủ trưởng công chúa đưa đến Thích gia, thì trước khi Thích Uyển Nhi thành thân, Thích gia sẽ không để thứ nữ xuất giá. Vân Sâm Nguyệt cảnh giác. Không phải ngươi đang kiêng rè cây phế vật Lăng Vĩnh An kia đó chứ? Ai muốn bàn chuyện hôn nhân với Thích Bạch Thương chứ? Nghĩ tới chuyện nghe được trong yến tiệc hôm qua, Tạ Thanh Yến không vội đáp, mắt phượng nheo lại. Tạ Thông đi tìm Thích Bạch Thương là để tiếp tục mối duyên gặp gỡ khó quên tại Lang Uyển. Nhưng Tạ Minh hẳn cũng nhúng tay vào làm gì? Sao không nói nữa? Tạ Thanh Yến hoàn hồn, bật cười nhạt. Phòng ngừa trước, không được sao? Được. Vân Sâm Nguyệt cười khẩy. Ngươi đã giỏi đến vậy, sao không dứt khoát một lần, xé rách trời ra, thẳng thừng cầu hôn Thích đại cô nương trước mặt bệ hạ luôn đi. Ý cười trên mặt Tạ Thanh Yến nhạt dần. Trong mắt y như nổi lên từng lớp sóng ngầm, nhưng rồi lại lượn lượt tan biến. Cuối cùng chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Y khẽ cười. Người cũng biết mối hôn sự này cũng chỉ là một nước cờ, không thành được. Huống chi nàng không nên bị cuốn vào bàn cờ đã định cũng vỡ nát này. Người nói thì hay lắm. Ánh mắt Vân Sông Nguyệt mang ý dò xét. Nhưng nếu sau này bệ hạ đã mở miệng vàng chọn ngày lành tháng tốt, người còn dám kháng chỉ chắc? Vẻ mặt Tạ Thanh Yến ôn hòa, nghe vậy thì dịu dàng, mỉm cười. Nào dám? Vân Sâm Nguyệt bỗng dưng nheo mắt lại, chiếc quạt trong tay bị hắn siết chặt đến mức in hẳn cả vết trắng. Chỉ là ngay khi Vân Sâm Nguyệt ngẩng đầu định hỏi gì đó. Công tử! Giọng Đồng Kỷ Thương khẽ vang lên từ bên ngoài cửa sổ. Ngoài Lang Uyển có một nha hoàn xưng là Tử Tô, từ phủ Thích ra đến, nói trong chiếc hạc bào công tử ban tặng còn sót lại một khối ngọc bích. Nàng ta bảo vật ấy quý giá, xin Lang Uyển cử người đi lấy. Trong phòng, Vân Sâm Nguyệt nhìn vẻ mặt điềm nhiên của Tạ Thanh Yến bằng ánh mắt hoài nghi. Người làm rơi một khối ngọc bích? Cố ý đây à? Tạ Thanh Yến không trả lời, chỉ lật chăn mỏng dậy, khoác áo đứng lên. Thương thế của ngươi vẫn chưa lành, định đi đâu nữa? Vân Sông Nguyệt thấy động tác y chậm rãi, lúc khoác thêm áo choàng còn khẽ chau mày. Hiển nhiên vết thương trên lưng và vết bầm ở đầu gối đêm qua đều chưa kịp lành. Ngươi không nghe à? Tạ Thanh Yến buộc lại thắt lưng, giọng nói trong trẻo như gió xuân lướt qua mặt. Thích cô nương hẹn gặp ta. Vân Sông Nguyệt đứng hình, biết xấu hổ chút đi chứ. Tiểu thư, có chuyện lớn rồi. Hôm trước khám bệnh, Từ Thiện mệt nhọc nên bây giờ Thích Bạch Thương đang ngủ trưa. Nàng còn đang ở trong mộng thì bị tiếng hét to như gọi hồn của Liên Kiều đánh thức. Nhỏ tiếng chút, tiểu thư đang nghỉ chưa? Tử Tô nghiêm giọng. Không phải đâu, chuyện này không nhỏ tiếng được. Tiểu thư, mau dậy đi, phủ ta sắp có thánh chỉ rồi. Lão phu nhân và quốc công gia vừa truyền lời, gọi mọi người trong phủ ra tiền viện Quan Lan Uyển chờ nhận chỉ. Cơn buồn ngủ của Thích Bạch Thương lập tức bay biến. Nàng chống tay ngồi dậy bên mép giường. Chỉ dụ gì? Ban hôn. Liên Kiều kích động khoa tay. Là Định Bắc Hầu thật sự sắp thành thân với Uyển Nhi tiểu thư rồi. Một nén nhang sau, trong Quan Lan Uyển. Thánh thượng chiếu rằng hoàng chất của trẫm Tạ Thanh Yến hiện giữ chức tước Định Bắc Hầu, tư chất như ngọc, tài hoa xuất chúng, đã qua tuổi nhược quán mà chưa thành hôn, quả là điều tiếc nuối của triều đình và dân chúng. Nay nghe nói đích nữ phủ Khánh Quốc Công Thích Uyển Nhi tính tình đoan trang, hiền lương thục đức, tài đức song toàn, ban hôn cho hai người kết lương duyên trời định, nối mối nghĩa tần tấn, truyền khâm thiên giám chọn ngày lành tháng tốt, lệnh lễ bộ và hồng lô tự cùng chuẩn bị hôn lễ để tỏ thánh ân. Khâm thứ. Giọng tuyên chỉ vang dội của thái giám cao vút lên, lượn quanh không trung phía trên Quan Lan Uyển của phủ Khánh Quốc Công hồi lâu vẫn chưa dứt. Gia quyến phủ Quốc Công quỳ đầy một sân, ai nấy đều ngây ra, tựa hồ còn chưa hoàn hồn. Cho đến khi thái giám tuyên chỉ hạ giọng nhắc nhở. Khánh Quốc Công còn không tiếp chỉ. Toàn thân Thích Gia Học run lên, sắc mặt đỏ bừng như máu, tay áo run run, đứng thẳng dậy. Thần Thích Gia Học tiếp chỉ tạ ân. Thần phụ tiếp chỉ tạ ân. Thần nữ tiếp chỉ tạ ân. Thích Bạch Thương quỳ ở góc xa nhất, gần với đám ma ma trong phủ. Phía bên kia, ồn ào náo nhiệt. Thích Gia Học và Tống Thị cười đến mức hẳn cả nếp nhăn. Ngay cả lão phu nhân xưa nay luôn thiên vị nhị phòng, giờ cũng mừng rỡ ra mặt, vui đến mức không khép được miệng. Thánh chỉ ban hôn với phủ Khánh Quốc Công đã lặng tiếng mấy chục năm nay, thật sự là vinh quang hiếm có. Huống hồ người được ban hôn lại là Định Bắc Hầu Tạ Thanh Yến, nhân vật quyền thế ngút trời, được thiên hạ tranh nhau kết thân. Tiệc rượu, đêm nay mở đại tiệc. Tiện thái giám tuyên chỉ đi, Thích Gia Học hớn hở, nằm lấy tay Thích Uyển Nhi, xúc động thốt lên. Tốt lắm, có nữ nhi như con có thể khắc ghi dấu ấn trong lòng bệ hạ, dạng danh gia môn, phụ thân không còn mong đợi gì hơn nữa. Tống Thị cũng cười tươi như hoa, dặn ma ma quản sự. Thượng, hôm nay phát tiền lương gấp đôi, chúc mừng hỷ sự. Đa tạ công gia, đa tạ phu nhân. Bên ngoài, tiếng người huyên náo, Thích Bạch Thương đứng ở xa, lặng lẽ dừng bước trong giây lát. Chắc giờ này Uyển Nhi không rảnh để nói chuyện với nàng, nàng cụp mi, lùi vào hành lang. Nàng hòa vào đám nha hoàn, rồi tản đi, im lặng quay về tiểu viện của mình. Ta nghe nói, vì muốn cầu hôn nhị tiểu thư, Tạ Hầu gia thậm chí đã quỳ suốt một đêm trong cung, chọc giận cả hoàng thượng. Trời ạ, có chuyện đó sao? Sao mà giả được, quên rồi à? Hôm ở Hộ Quốc Tự, Tạ Hầu gia còn liều mình cứu nhị tiểu thư, bị thương thay tiểu thư đấy. Định Bắc Hầu đúng là có tình sâu nghĩa nặng với nhị tiểu thư. Giờ thì Uyển Nhi tiểu thư đúng là nữ tử được ngưỡng mộ nhất khắp kinh thành rồi. Thích Bạch Thương vòng qua hành lang quanh co, băng qua biệt viện. Tiếng xì xầm kia cũng dần lùi xa. Cho đến khi gần tới tiểu viện của mình, dưới mái hiên, nàng lơ đãng ngẩng đầu, nhìn dặng trúc xanh rì cuối bức tường phía bắc, vẫn dập bóng như trước. Chẳng lẽ là vì ta che mất ánh nắng mưa móc nên mới ngăn hoa cỏ nơi này khoe sắc đón xuân? Bạch Thương cô nương, đúng không? Hôm nay Diễm Chi xin nghe theo lời chỉ dạy. Nhớ đến tình cảnh ngày ấy, bước chân Thích Bạch Thương khựng lại, nàng nhíu mày. Tuy lời đồn không hẳn đều đáng tin, nhưng hôm ở hộ quốc tự, cách y nhìn Uyển Nhi chắc cũng có đôi phần thật lòng. Nữ tử muốn có chỗ dựa vững chắc vốn chẳng dễ, nếu Uyển Nhi lấy được người ấy, ít ra cũng có thể tự bảo vệ mình được, như vậy cũng là việc tốt. Thích Bạch Thương tự nhủ trong lòng, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn. Nàng cúi đầu bước qua cửa nguyệt môn rẽ vào tiểu viện, vừa ngẩng lên thì sững người tại chỗ. Vừa đến hoàng hôn, sương mỏng phủ khắp sân, còn trên chiếc ghế mây mà nàng thường ngồi có một thanh niên mặc tuyết y đội ngọc quan, dung mạo tuấn mỹ, phong thái ung dung đang ngồi đó. Không ai khác, chính là người được cả thiên hạ đều biết, Định Bắc Hầu Tạ Thanh Yến. Người... Thích Bạch Thương chết sững, gần như hoài nghi mình gặp ảo giác. Bằng không thì cái tên vừa được nhắc đến trong thánh chỉ ban hôn sao có thể xuất hiện trong viện của nàng. Có điều lúc này, ảo giác kia đã ngẩng đầu nhìn sang. Tạ Thanh Yến phẩy tay áo, nâng chén trà thuốc lên, thản nhiên hỏi. Đi đâu mà giờ mới về? Thích Bạch Thương khựng bước trước sân viện. Chuyện này chẳng thể trách nàng. Giọng điệu của Tạ Thanh Yến rất tự nhiên và thân thuộc, như thể hai người đã quen biết từ lâu, như thể y đã chờ nàng ở nơi này đã nhiều nhiều năm rồi. Thích Bạch Thương ngây người trong một thoáng, nhất thời nghẹn họng, còn Tạ Thanh Yến thì im lặng đứng chờ, không xa cách mà cũng chẳng quá thân mật. Y mỉm cười nhưng đôi mắt lại đen như mực, chẳng thể nhìn rõ, như mây mù sau cơn mưa thu sau núi. Mãi đến khi Thích Bạch Thương hoàn hồn, nàng nhíu mày nhưng không lên tiếng, cũng chẳng nhúc nhích, chậm chậm giơ tay bắt mạch cho mình. Tạ Thanh Yến nhướng mày. Thích cô nương có ý gì? Thích Bạch Thương đếm mạch 10 giây rồi mới ngẩng đầu. Cuối cùng nàng cũng bước tới, hành động cũng chậm rãi như giọng nói lộ vẻ lười biếng. Nếu vào giờ này tại nơi này lại gặp được ta, gặp được ngươi, vậy thì trong hai chúng ta nhất định có một kẻ mắc bệnh. Dứt lời, Thích Bạch Thương cũng kéo ghế ngồi xuống bên bàn đá. May mà không phải ta. Tạ Thanh Yến cụp mi cười khẽ. Vậy thì may thật. Lời mắng còn chưa kịp thốt ra đã bị người ta đáp trả một cách ôn hòa như thế. Hiếm khi Thích Bạch Thương bị nghẹn họng như vậy. Nàng nhìn xuống, định cầm chén thuốc của mình trên bàn. Liếc một vòng, chẳng thấy đâu, cuối cùng mí mắt Thích Bạch Thương giật giật như có linh cảm. Tạ Thanh Yến nhấc ngón tay. Nàng tìm cái này sao? Ngón tay y xoay chiếc chén sứ nửa vòng rồi úp xuống mặt bàn. Sau đó y đẩy nó đến trước mặt nàng. Đôi tay người kia thon dài như ngọc, làn da trắng mịn như sứ. Chỉ có ở hộ khẩu là lộ ra vài vết chai mỏng ẩn dưới lòng bàn tay, trông còn tinh tế hơn chén ngọc kia. Mí mắt Thích Bạch Thương lại giật giật, nàng chột dạ quay đầu đi. Nàng có một sở thích nhỏ, đến cả Tử Tô và Liên Kiều cũng không biết. Đó là nàng rất thích những đôi tay đẹp, xương cốt càng hoàn mỹ thì càng khiến nàng không rời mắt nổi. Đã đôi lần bắt mạch trễ là vì nguyên do này. Nhưng sau khi quay đi, Thích Bạch Thương rót thuốc cho mình, còn chưa kịp nâng chén uống, lại quay sang nhìn y bằng ánh mắt nghi hoặc. Rốt cuộc ngươi tới đây làm gì? Chẳng phải Thích cô nương mời ta đến sao? Ta mời ngươi đến khi nào? Thích Bạch Thương sững người rồi lại chợt nghĩ ra, hạ giọng. Ta chỉ bảo Từ Tô nhắn lại rằng trong áo hạc của ngươi còn sót một miếng ngọc bích. nhưng ta chưa từng đánh rơi. Tạ Thanh Yến dịu dàng tiếp lời, rồi tự nhiên lấy thêm một chén mới, đặt xuống trước tay nàng đang cầm ấm thuốc. Nếu Thích Cô Nương đã tìm được vật gì, vậy thì vật ấy vốn là của Thích Cô Nương. Vừa nói, y vừa đưa mắt ra hiệu về phía chiếc ấm bạc chạm hoa sen cùng chén trước mặt. Thích Bạch Thương cảm thấy người này thật sự bị bệnh, khẽ nghiến răng. Đây là thuốc, không phải trà. Tạ Thanh Yến gật đầu. Ta biết. Ngươi không sợ bên trong có độc sao? Chẳng phải Thích Cô Nương là thần y sao? Có nàng ở đây, ta không chết được. Đối diện với vẻ mặt nghiêm túc đàng hoàng kia của Tạ Thanh Yến, Thích Bạch Thương hít sâu rồi thở ra. Tuy rất muốn cho Tạ Hầu nếm thử mùi khổ sở, nhưng dù sao ta cũng là một đại phu, không thể làm chuyện hại người trong lúc kê thuốc. Nàng đậy nắp ấm lại. Tạ Hầu mang thương tích trong người, không nên dùng thứ thuốc này. Đã không chịu nhận ngọc bích, vậy thì mời Tạ Hầu về cho. Thích Bạch Thương đứng dậy, giơ tay hướng ra ngoài viện ra hiệu. Tạ Thanh Yến vừa định mỉm cười nói gì đó thì ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo. Chỉ trong một cái chớp mắt, vẻ sắc bén kia đã xé toạc lớp vỏ dịu dàng, để lộ bộ mặt lạnh lùng như xương. Bên ngoài tường bắc của viện, vài tiếng nặng nề như có vật gì đó rơi xuống đất, thi thoảng còn xen lẫn âm thanh xé gió sắc bén. Thích Bạch Thương khựng lại, nàng lại nhớ đến lúc mình trông thấy Tạ Thanh Yến ở Hộ Quốc Tự trong một cái chớp mắt. Là ảo giác của nàng hay đúng thật là y? Chưa kịp để nàng nghĩ thông suốt, người kia đã quay đầu nhìn sang, vẻ mặt vẫn như thường, có điều khí chất quanh người lại hơi trầm xuống. Thích Bạch Thương nhíu mày. Tạ... Tạ Thanh Yến ngước mắt nhìn nàng chăm chú. Thích Bạch Thương còn đang hoang mang thì tiếng đáp đất khẽ khàng phía sau đã khiến nàng lạnh sống lưng. Nàng lập tức nắm chặt túi hương treo bên hông, quay phát người lại. Một nam nhân trông hơi quen quen đang quỳ trên đất bẩm báo. Công tử đã giải quyết xong. Ừ. Tạ Thanh Yến gõ nhẹ bàn đá, vẻ mặt vẫn dịu dàng ôn hòa. Từ đâu đến thì đưa về đó. Vâng. Chớp mắt đã đến ngày hẹn. Tiểu thư, người thật sự muốn mặc bộ này ra ngoài sao? Liên Kiều vừa buộc dây thắt lưng cho Thích Bạch Thương, vừa lùi lại mấy bước, nhíu mày nhìn từ trên xuống dưới. Thích Bạch Thương cũng hơi do dự, cúi đầu quan sát. Trên người nàng là một chiếc ngoại bào gấm thục màu thiên thanh, thêu chỉ vàng hình mây, đường viền may tỉ mỉ, khéo léo. Thắt lưng da gắn ngọc, còn đeo thêm một dải ngọc bội, nhìn là biết vô cùng quý giá. Từng chỗ đều hoàn hảo, chỉ có điều đây là một bộ nam trang. Thật sự là Tạ Thanh Yến đưa tới sao? Thích Bạch Thương hơi nghi hoặc quay sang hỏi Tử Tô. Tử Tô im lặng gật đầu. Thích Bạch Thương thấy không quen, đưa tay chạm mái tóc dài được vấn bằng ngọc quan nhưng chưa buộc lại. Rốt cuộc y muốn làm gì? Liên Kiều thở dài. Cảm thấy cứ như có điểm xấu, không xảy ra chuyện gì nguy hiểm đấy chứ. Tiểu thư, chúng ta không đi có được không? Thích Bạch Thương khẽ thở dài. Nữ nhân hồ tộc bị thủ tiêu trong ngục, đầu mối ấy xem như đã đứt hẳn. Tuy huynh trưởng đã hứa sau khi trở về sẽ điều tra kỹ càng, nhưng một mặt nàng không muốn làm phiền huynh ấy quá mức. Mặt khác, đợi đến khi huynh ấy về, e là sự việc đã qua lâu, manh mối còn lại cũng chẳng bao nhiêu. Tạ Thanh Yến đã nói như vậy, có lẽ y đã tra ra được điều gì rồi. Chuyện này có liên quan đến loại độc bí mật từng khiến mẫu thân qua đời. Dù biết rõ là người câu cá bằng lưỡi câu trần, nàng cũng đành phải cắn môi. Thích Bạch Thương còn chưa kịp giải thích với Liên Kiều. Cốc. Tựa như có viên sỏi nhỏ ném trúng cửa sổ bên ngoài. Ba người trong phòng đều giật mình, Thích Bạch Thương ngoảnh lại. Xem ra là đến rồi. Tiểu thư, trong phủ đang mở tiệc mừng thánh chỉ ban hôn cho hai nhà Tạ, Thích ba đêm liên tục. Nay là đêm cuối cùng rồi đấy, người đừng về muộn quá nhé. Liên Kiều vội nhắc. Hai đêm trước đã không chịu ta, hôm nay chắc cũng chẳng cần. Thích Bạch Thương nhặt chiếc màn trùm đầu trên bàn dặn. Các em trông nhà nhé. À, đúng rồi tiểu thư, người ra ngoài nhớ cẩn thận đấy. Liên Kiều níu lấy cánh cửa. Mấy hôm nay kinh thành chẳng yên ổn gì đâu, sáng hôm kia ngoài cổng phủ nhà họ An bị người ta ném mấy cái xác vô danh, đến giờ nha môn vẫn chưa tra ra được manh mối nào cả. Thích Bạch Thương vừa bước vào sân nghe vậy bỗng khựng lại, nàng chợt nhớ tới điều gì, quay đầu liếc sang bên cạnh, bỗng thót tim. Ở đâu tới thì đưa về đó. Lúc ấy người nói câu ấy y đang ngồi sau chiếc bàn đá nọ, tay cầm chén, lời nói thong thả trầm thấp, dáng vẻ như ngọc không tì vết, như trăng thanh gió mát, như quân tử thánh hiền. Y hệt như người đang đứng dưới tường viện lúc này, nở nụ cười như gió xuân nhìn nàng. Thích Bạch Thương dừng bước ngay trước mặt Tạ Thanh Yến, nghĩ càng lạnh sống lưng, trong lòng nảy sinh ý định xoay người quay lại phòng. Đáng tiếc đã quá muộn. Ngọc bội đeo bên hông lay động, để ngón tay thon dài như ngọc của người kia quấn lấy tua ngọc, nâng lên trong lòng bàn tay rồi nhàn nhã thưởng thức. Ngay khoảnh khắc Thích Bạch Thương thoáng hiện ý định thoái lui, giải tua trượt dọc theo đốt tay y, sắp sửa rơi khỏi tay thì lại bị Tạ Thanh Yến bất ngờ siết lấy. Y kéo nhẹ một cái. Đồng tử Thích Bạch Thương giật mạnh, thân thể lao về phía trước, bị Tạ Thanh Yến ôm trọn vào lòng. Đắc tội rồi. Y nói xin lỗi, song tay kia lại giữ chặt đai lưng bên hông nàng, ép cả người nàng đang vùng vẫy vào lòng mình. Còn bản thân thì mượn lực bờ tường, tung người lên. Cảm giác mất trọng lực ập tới, gió lớn rít bên tai, suýt nữa khiến Thích Bạch Thương kêu thành tiếng. Ngoài tường viện, nàng nhắm chặt mắt, tay ghi lấy vạt áo dài đen của Tạ Thanh Yến, ngón tay trắng bệch bám chặt lấy ngực áo y. Thoạt nhìn như đang đẩy ra, song lại giống như đang níu giữ. Tạ Thanh Yến nhìn nàng vài giây, bật cười. Chưa chết được đâu, sợ gì chứ? Thích Bạch Thương bất ngờ mở bừng mắt, lùi lại hai bước, sắc mặt trắng bệch. Nàng vừa sợ vừa giận, đuôi mắt hơi cong như cánh bướm rung nhẹ. Tạ hầu gia sát phong hầu, Bạch Thương nào sánh được? Hôm nay ra ngoài, nàng chỉ được gọi ta là huynh trưởng, không được gọi là hầu gia. Tạ Thanh Yến mỉm cười. Họ Thích chắc là đứng thứ bảy, vậy ta gọi nàng là thất đệ nhé. Thích Bạch Thương nghe cái xưng hô kỳ quặc ấy, miễn cưỡng chấp nhận. Tạ Thanh Yến chỉ về phía cỗ xe ngựa cuối hẻm nhỏ. Mời lên xe, thất đệ. Thích Bạch Thương nhìn theo bóng lưng y, tuyết bào rũ xuống, không vương bụi trần, phong thái trầm tĩnh, thanh thuần như ngọc. Thế nhưng... Những người đó là do ngươi giết sao? Tạ Thanh Yến khựng lại, không quay đầu. Thích Bạch Thương siết tay. Ta không trách ngươi, cũng hiểu ngươi vì lo cho sự an nguy của Uyển Nhi mới ra tay bảo vệ sự bình yên của Thích Phủ. Nếu đám sĩ tử An gia thật sự cấu kết kẻ xấu thì chết cũng đáng, có điều... Có điều cảm thấy quá tàn nhẫn, đúng không? Y cúi đầu cười khẽ. Thích cô nương có tấm lòng của đại phu, cả đời chỉ biết cứu người, còn ta thì chỉ biết giết người thôi. Cuối cùng, Tạ Thanh Yến cũng quay đầu lại. Ánh sáng từ bức tường cao trong ngõ hắt xuống phía sau vai y, một nửa sáng trắng như tuyết, một nửa đen kịt như mực. Mà y đứng ở ranh giới sáng tối, không nhìn rõ nét mặt. Nhưng Thích cô nương có tin không? Người kia cất giọng rung rung như đang cười. Nếu ta có lòng từ bi, e rằng đã sớm hóa thành bộ xương trắng rồi. Im lặng kéo dài, Thích Bạch Thương cụp mi, hai tay đan vào nhau. Nàng nghiêm túc cúi đầu, từ tốn quỳ gối, hành lễ trước y. Ta tin. Nàng nói. Tạ Thanh Yến là ta sai rồi. Tạ Thanh Yến khựng lại trước hành động của nàng. Vài giây sau, y mới khẽ cười. Nàng lúc nào cũng vậy. Thích Bạch Thương ngơ ngác, đứng thẳng người. Như vậy là như thế nào? Thế nhưng, y lại không đáp nữa. Y xoay người đi đến bên xe ngựa, vén rèm lên cho nàng. Lên xe đi. Ừ. Thích Bạch Thương lúng túng bước theo, nhất thời không quen với đuôi áo choàng kiểu nam nhân, nên phải cẩn thận vén lên. Kế đó lại lâm vào tình thế khó xử khi phát hiện xe không có bệ để bước lên. Với chiều dài đôi chân của nàng, mà xe thì lại cao như vậy. Thích Bạch Thương bèn vén áo cao hơn, chuẩn bị tự mình trèo lên. Một tiếng thở dài rất khẽ, tựa như ảo giác. Thích Bạch Thương còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị người kia nắm lấy, eo lập tức bị siết chặt. Giây tiếp theo, cả người nàng đã được bế lên xe. À! Tạ Thanh Yến đón nhận ánh mắt nàng, thản nhiên nói thêm một câu. Mạo phạm rồi. Thích Bạch Thương ngơ ngác. Mãi đến khi đã vào trong xe, yên vị ngồi xuống, Thích Bạch Thương mới nhớ ra hỏi. Rốt cuộc là chúng ta định đi đâu? Tạ Thanh Yến nhìn ra ngoài cửa sổ, bật cười. Nữ tử kia xuất thân từ đoàn thương nhân người Hồ, lần này họ tạm dừng chân trong một nơi gọi là Trạm Vân Lâu ở Thượng Kinh. Thích Bạch Thương thở phào, nghe tên thôi cũng cảm thấy là một nơi đàng hoàng, ít nhất là có vẻ văn nhã. Nửa canh giờ sau, Thích Bạch Thương đứng trước xe ngựa, qua lớp lụa mỏng của mũ trùm trắng, nàng nhìn chằm chằm vào tòa lầu trước mặt với vẻ mặt vô cảm. Mùi son phấn nồng nặc xộc vào mũi, tay áo đỏ bay phấp phới. Thanh Lâu. Nó tên là Trạm Vân Lâu. Thích Bạch Thương quay đầu nhìn người bên cạnh đang đội mũ trùm đen. Người chắc chứ? Dưới lớp mũ trùm đen, người kia bật cười khẽ. Không phải đệ bảo ta đưa đi sao? Thất đệ, sợ rồi à? Có gì mà phải sợ? Thích Bạch Thương hít sâu một hơi, nhớ lại dáng vẻ lêu lổng của đám công tử ăn chơi trác táng, cố gắng bắt chiếc tư thế ưỡn ngực ngẩng đầu, bước thẳng vào trong. Vừa mới bước được hai bước. Úi cha, Lăng công tử đến rồi, mau mau mau, mời vào trong. Một tú bà hớn hở chạy ra đón, cười đến nỗi mặt nhăn nhúm cả lại, phất khăn tay, nhiệt tình nhào tới. Nhưng lại là tới bên cạnh Thích Bạch Thương. Thích Bạch Thương vô thức quay đầu nhìn, lập tức chết đứng. Hai giây sau, ngay trước mặt Tạ Thanh Yến, vị thiếu công tử đội mũ trùm trắng vừa ưỡn ngực đi trước đã vèo một cái xoay người lại, suýt chút nữa bổ nhào vào lòng y, ngón tay trắng trẻo nắm chặt lấy tay áo y. Tạ Thanh Yến sững người, ánh mắt dần tối đi, cúi đầu nhìn bàn tay nàng đang níu lấy mình. Thất đệ, sao ngươi không nhắc ta? Giọng Thích Bạch Thương vừa tức vừa đè xuống, gần như rít lên bên tai y. Nàng chỉ về phía sau, cái bóng người ngả ngớn vẫn đang nghênh ngang tiến tới. Lăng Vĩnh An, sao hắn cũng đến đây? Thích Bạch Thương vừa hỏi xong, lập tức cảm thấy mình đúng là hỏi một câu ngốc nghếch. Ở Thượng Kinh, ai mà chẳng biết cái tên Lăng Vĩnh An gắn liền với Thanh Lâu. Nếu không phải vì tai tiếng vang dội đến thế, nhà họ Tống cũng đã chẳng vội vã, sốt sắng gả nàng qua đó. Kẻ thật sự không nên xuất hiện ở đây, e là phu nhân chưa qua cửa của Lăng Vĩnh An là nàng đây. Hắn từng thấy ta với thân phận y nữ ở Lang Uyển, chắc chắn sẽ nhận ra. Thích Bạch Thương nhớ lại lý do khiến mình buộc phải bỏ mũ che mặt hôm ấy, lén liếc nhìn Tạ Thanh Yến. Không ngờ vừa ngước mắt đã bắt gặp y đang nhìn nàng, lập tức bị bắt quả tang. Nàng đang trách ta à? Thích Bạch Thương nghẹn họng, sao Tạ Thanh Yến cứ có cái tật im lặng nhìn người ta chằm chằm vậy? Phải rồi, trách ta. Người bên đỉnh đầu khẽ cười, giơ tay khoác lên bờ vai mảnh khảnh của nàng, kéo nàng dịch sang bên cạnh, hơi lùi về sau một chút. Vậy ta giấu nàng đi, nàng trốn cho kỹ vào. Thích Bạch Thương sững người, khoảnh khắc ấy, một giọng nói đã lâu không xuất hiện, trong mơ, chợt vang lên trong đầu nàng. Ta sẽ giấu muội đi, muội phải trốn cho kỹ. Mái che khoang xe được kéo xuống, trong tia sáng cuối cùng còn sót lại. Giọng nói run run, pha tiếng cười của một bé gái, chỉ lớn hơn nàng, không bao nhiêu vọng lại. Sau đó, nàng ấy không chút do dự quay người, thay nàng bỏ chạy, trong đêm tối ngập ánh lửa. Mang theo cả những mảnh ký ức như ác mộng. Đó là lần cuối cùng nàng nhìn thấy nàng ấy.